Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83: Ta không nhỏ. Một ngày làm bạn, vào buổi tối Thiên Tầm Tật mới rời khỏi. Tiểu Vũ bây giờ còn nhỏ, còn theo mụ mụ của nàng Khinh Vũ cùng ngủ. Khinh Vũ trằn trọc trở mình ngủ không được, có chuyện trong lòng. Điều này làm cho Tiểu Vũ cũng không ngủ được. Vốn là Tiểu Vũ ngày hôm nay rất mệt, cho nên nói nàng hỏi: "Mẹ ngươi làm gì thế a? Ta còn muốn ngủ đây." Trên thư viết tiểu hài tử không cố gắng giải lao trường không cao. Tiểu Vũ đặt câu hỏi sau khi, Khinh Vũ cũng có chút thật không tiện, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng: "Tiểu Vũ, ngươi cảm thấy Thiên Tầm Tật thúc thúc thế nào?" Hỏi ra câu nói này thời điểm, Khinh Vũ đều hận không thể dùng chính mình chăn đem mặt mình cho che đậy. Tiểu Vũ lần này cũng biết tại sao mẹ của mình ngày hôm nay như thế củ kết liễu. Nàng rất là buồn bực, mẹ của mình mấy tháng trước không phải là cùng Thiên Tầm Tật thúc thúc cùng đi ra ngoài. Làm sao? Vẫn không có xác định quan hệ sao? Này Thiên Tầm Tật thúc thúc cũng quá vô dụng đi. Hai tháng đều không bắt được mẹ của mình. Xem ra, chính mình đến giúp một chút mẹ của mình. Nàng một người đúng là quá cực khổ. Sau đó vẫn để cho Thiên Tầm Tật thúc thúc tới chăm sóc chính mình đi. Thiên Tầm Tật thúc thúc mặc dù nói xấu xa, thế nhưng, rất tốt à, làm sao vậy? Cho nên nói, Tiểu Vũ cho Thiên Tầm Tật nói rồi lời hay. Không có gì, ngủ đi. Lấy được Tiểu Vũ khẳng định trả lời sau khi, Khinh Vũ dễ dàng hạ xuống. Mặc dù nói nàng cảm thấy Tiểu Vũ cũng sẽ không chán ghét Thiên Tầm Tật, có điều xác định một hồi mới là tốt nhất. Khinh Vũ hiện tại muốn ngủ, Tiểu Vũ bởi vì bát quái cũng không muốn ngủ. Nàng nhích lại gần mình mẹ, nhỏ giọng nói: "Mẹ, không muốn cân nhắc ta. Động thủ à? Ngươi xem một chút cái kia Liễu Nhị Long, còn học sinh đây, còn không phải câu dẫn mình." Hừ hừ, Tiểu Vũ nhưng là đem hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Rõ rõ ràng ràng, dưới cái nhìn của nàng, Liễu Nhị Long quả thực chính là trong nhân loại hồ ly tinh. Cùng các nàng hồn thú bên trong tao hồ ly như thế. Khinh Vũ bị con gái của chính mình vừa nói như thế, cả người nóng lên. Sợ hãi địa mở miệng: "Ngươi tiểu nha đầu biết cái gì? Không thấy lần trước Bỉ Bỉ Đông mang 4 cái phong hào đấu la đến. Ngươi nghĩ mẹ ngươi bị đánh chết à? Mặc dù nói ăn quả dưa ăn ngon, đùa cũng tốt xem, có thể đùa sau khi xem xong chính là nghĩ sâu xa. Thiên Tầm Tật trong nhà cái kia quá dữ tợn, không dám à." Tiểu Vũ lần này mới xem như là biết rồi tại sao hai tháng cùng nhau đều không có tiến triển. Xem ra, nhất định là Thiên Tầm Tật cái kia xấu thúc thúc ở bề ngoài mặc dù nói xấu, nhưng trên thực tế là cái chính nhân quân tử, chắc là không biết chủ động. Về phần mình mẹ, bởi vì thỏ nguyên nhân, lá gan quá nhỏ, không dám như Liễu Nhị Long như vậy chủ động. Cho nên nói quan hệ của hai người mới tiến bộ không được. Vẫn như vậy, vẫn duy trì như gần như xa dáng vẻ. Chất thải, Tiểu Vũ nhỏ giọng điện nói rồi một câu như vậy. Nếu như mẹ của nàng chủ động một điểm, Thiên Tầm Tật thúc thúc là có thể mỗi ngày theo chính mình chơi. Đúng, từ nhỏ không còn cha Tiểu Vũ rất muốn một thành thục đẹp trai, làm cho người ta cảm giác an toàn nam tính đến làm chính mình trưởng bối quan ái chính mình. Rất hiển nhiên, ở tiếp xúc có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái nam tính bên trong, Thiên Tầm Tật là phù hợp nhất, cũng nhất làm cho Tiểu Vũ thích. Ha ha, 3 ngày không đánh tới phòng mở ngói a. Tiểu Vũ chất thải hai chữ để Khinh Vũ sửng sốt một hồi. Lập tức chính là mặt lộ vẻ cười gằn. Mới 2 tuổi lá gan đều lớn như vậy, nếu như lớn rồi vậy còn đạt được. Câu nói kia quả nhiên nói không sai, đánh hài tử muốn kịp lúc. Kha kha kha, ta chưa nói mẹ ngươi, ngươi lo lắng bị đánh, có thể len lén mà, Ngươi nói xem, Tiểu Vũ cũng cảm thấy chính mình nhẹ nhàng. Hiện tại Thiên Tầm Tật thúc thúc không ở. Chính mình mẹ nếu như đánh lời của mình chẳng phải là chính mình cũng bị đánh cho tàn phế. Cho nên nói, nàng vội vã rời đi đề tài. Khinh Vũ hiện tại quả thực bị Tiểu Vũ cái này quỷ linh tinh rời đi đề tài. Thấp thỏm trong lòng lại có chút ước ao nói. Chuyện này, không hay lắm chứ, mặc dù nói kích thích. Nhưng, Khinh Vũ nhất định là sẽ không lại đi tìm cái kia cặn bã thỏ rồi. Cái kia cặn bã thỏ cặn bã nàng lần đó là, hắn đã 10 vạn năm cộng rồi. Vào lúc ấy hắn không có hóa hình, cho nên nói hiện tại coi như là còn sống cũng là một con hồn thú thỏ. Mà nàng đây, nàng đã đạt được tân sinh, là người rồi. Thỏ có thể cùng thỏ cùng nhau, nhưng thỏ có thể cùng người đồng thời sao? Hơn nữa là thuần tránh thỏ loại kia. Không phải nàng như vậy đã biến thành mỹ nữ. Nhớ tới điểm này, Khinh Vũ liền không chịu được. Cho nên nói, bị Thiên Tầm Tật hơi làm chỉ điểm. Khinh Vũ cũng chưa có vừa bắt đầu khúc mắc. Cái kia cặn bã thỏ đã không còn. Nàng không giống những nữ nhân khác như vậy. Vẫn cứ yêu cầu nhiều lắm. Dù sao nàng một người cũng qua lâu như vậy. Là có thể chịu đựng cô độc tịch mịch. Chỉ là tình cờ có người đến tiếp theo chính mình là được. Ừ, đặc biệt là cái kia đến rồi thời điểm bồi tiếp chính mình là được. Tiểu Vũ cái tiểu nha đầu này đề nghị. Thật giống, cũng không tệ lắm. Khinh Vũ lá gan đích xác rất tiểu. Không giống Lam Ngân Hoàng như vậy hóa hình còn dám đi ra ngoài đi bộ không nói. Còn dám cùng nhân loại đàm luyến ái. Khinh Vũ trước đây không dám. Đó là bởi vì lo lắng bị người nhận ra sau khi bắt được. Nhưng bây giờ ăn ổn xuống sau đó, Khinh Vũ cũng có dần dần loại kia tâm tư. Nhân loại đích tình cảm giác đến tột cùng là chuyện ra sao? Khẳng định không phải hồn thú như vậy. Thuần túy địa chỉ là phát tiết. Nhân loại đích tình cảm giác hẳn là cực kỳ lãng mạn. Ghi lòng tạc dạ, Thiên Tầm Tật chắc cũng là như vậy đi. Khinh Vũ ở trong lòng nghĩ như vậy, dù sao Thiên Tầm Tật hiện nay là hai người phụ nữ đều yêu hắn như vậy. Cũng như vậy hạnh phúc vui sướng, kỳ thực nàng thật sự muốn đúng rồi, Thiên Tầm Tật chính là người như vậy. Thèm thân thể cái gì đối với Thiên Tầm Tật tới nói là tuyệt đối sẽ không có. Hắn là cao thượng, hắn chỉ là muốn để Khinh Vũ Liễu Nhị Long những này bị tổn thương tâm người phụ nữ đều có một an ổn nhà mà thôi. Nhìn thấy mẹ của mình hình như là có chút động tâm, vội vã tận dụng mọi thời cơ nói, mẹ, ngày mai xấu thúc thúc sau khi đến, không bằng để hắn liền ở ngay đây ngủ ở đạt được, còn thuận tiện nhà lớn như vậy chỉ chúng ta hai người, thật là quạnh quẽ a. Nói thật, Tiểu Vũ cũng muốn nhìn loại chuyện kia rốt cuộc là chuyện ra sao. Nàng muốn biết hiểu rõ, lại nói không biết tại sao. Nhà này biệt thự lớn rõ ràng rất hướng dương, đoạn đường phong thủy đều là rất tốt. Có thể Tiểu Vũ chính là cảm giác lạnh lạnh tanh. Tình cờ Tiểu Vũ ở đơn độc đối mặt hắc ám thời điểm còn cảm giác thấy hơi kinh sợ sợ sệt. So với nàng ở đại xâm lâm bên trong tiến vào một ít cực kỳ âm sâu rừng rậm còn muốn đáng sợ một điểm. Buổi tối càng là không dám một người ngủ, muốn đi theo Khinh Vũ mới ngủ đến. Có Thiên Tầm Tật nên có thể náo nhiệt một điểm, có sinh cơ một điểm, nàng cũng sẽ cảm giác an toàn rất nhiều. Kỳ thực không chỉ là Tiểu Vũ. Cho dù là hiện tại có phong hào đấu la tu vi, Khinh Vũ trong lòng cũng thỉnh thoảng có loại cảm giác. Đó, nói cái gì đó, tiểu đứa trẻ một đi ngủ sớm một chút. Khinh Vũ cảm giác mình trong lòng tiểu lưu manh càng ngày càng quá mức. Nghiêm mặt lạnh lùng nói, kỳ thực nàng chính là có chút nắm giữ không thể. Ta nơi nào nhỏ, hừ, ta lập tức liền quá 10.002 tuổi sinh nhật rồi. Tiểu Vũ tức giận bất bình địa mở miệng, nàng mới không phải tiểu hài tử lạc, Tiểu Vũ đã là một đại cô nương. Có điều, ở Khinh Vũ trực tiếp cho nàng thích ăn nhất một kẹo que, làm cho nàng đầu nhỏ ong ong ong. Sau khi Tiểu Vũ vẫn là bưng lão đầu thực yên tĩnh lại, mẹ của mình quá xấu, nói không lại nhân ra liền động thủ, thật sự là thật là không có thiên lý. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.